Chương 3299 tối cường thăng cấp hệ thống. Nói chuyện yêu đương địa phương. Cung vớt bi lưu thần trận phong, thần võ phong hai đại cửa ải, còn không chống đỡ đến nửa giờ, đây là mạnh bao nhiêu? Diệp Vũ Thiên biết còn lại cửa ải cũng ngăn cản không được Long Phi, cùng với từng cái bị đánh tan không bằng đem nhân viên triệu tập, hình thành cuối cùng siêu cấp một trận chiến để ngăn cản Long Phi, thần tông hết thảy cường giả trưởng lão đều lui về thần tông đại điện. Long Phi trở nên thông suốt lên. Ta lại không phải đến làm sự tình. Như vậy thật tốt cả. Long Phi rất trang bức nói, để con người của ta ghét nhất chính là giết người, các ngươi đây là khổ như thế chứ. Lôi Cương đầu đầy đen tuyến, nói, nghệ thiếu gia, thần Trận Phong, thần Võ Phong là thần tông mạnh nhất hai thế lực lớn, hiện tại tám tuyệt trưởng lão cùng thần Võ Phong chủ đều chết rồi, Diệp Vũ Thiên là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyền Hộ nói, kẻ thất Viêm Hoa đối với ngươi trọng yếu như vậy sao? Nàng muốn rời khỏi, coi như Long Phi ung dung xông qua bát tuyệt trận cùng thần võ phong thế nhưng nàng vẫn là vì là Long Phi lo lắng, nếu như thất Viêm Hoa không có trọng yếu như vậy, nàng không muốn để cho Long Phi đi thần tông đại điện. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ệ rất trọng yếu. Huyền Hộ không nói chuyện, Huyền Ngọc nói, ệ cha cừ nhất định phải báo, Huyền gia những kia chết đi thúc thúc bá bá thù này nhất định phải báo. Bất quá! Long Phi ca ca, nếu như ngươi chỉ là vì cho chúng ta Huyền gia báo thù, chúng ta có thể không đi, Diệp Tu La đã chết rồi, Huyền gia đại thù cũng báo. Vì lẽ đó, Long Phi nói, để ta đến thần tông cũng không trọn vẹn là cho Huyền gia báo thù, thất Viêm Hoa đối với ta rất trọng yếu, không có thất Viêm Hoa ta liền không thể rời bỏ nơi này. Huyền Hộ sững sờ, ở ngươi muốn rời khỏi nơi này. Huyền Ngọc cũng là hai mắt chấn động nhìn chằm chằm Long Phi không muốn ẩn giấu, cũng không muốn lảng tránh cái vấn đề này, nói, để ta đến từ một thế giới khác. Ta đến thế giới này đến chính là vì tìm kiếm thất Viêm Hoa, tìm tới thất Viêm Hoa ta liền muốn rời khỏi. Huyền Hộ trong ánh mắt rất mất mát, thế nhưng ngoài miệng lại nói, y rời đi tốt nhất, nhanh lên một chút rời đi. Huyền Ngọc nói, Long Phi ca ca, tại sao à? Nơi này không tốt sao? Không cần đi có được hay không? Trong mắt tràn ngập không muốn, vừa Lôi Cương cũng giống như vậy, tuy rằng hắn đã sớm biết Long Phi muốn rời khỏi thế giới này, thế nhưng trong lòng vẫn là như thế không muốn, Long Phi nói, ê xin lỗi, ta nhất định phải rời đi, còn có rất nhiều người chờ ta đi cứu. Ta quay về cái thế giới tới nói chính là một cái khách qua đường. Huyền Hộ nhìn Long Phi, ống tay áo dưới song quyền chăm chú nắm chặt, nàng rất muốn hỏi một câu, vì vậy ta đây. Nhưng là cuối cùng vẫn là không có hỏi lên, Huyền Ngọc vẻ mặt hạ, nói không ra lời, có một số việc nhất định phải đối mặt, Long Phi hiện tại không nói. Chờ hắn lúc rời đi nói như vậy có vẻ thì càng thêm vô tình. Hắn không có cách nào, hắn nhất định phải rời đi nơi này trở lại Vĩnh Sinh Điện, hắn cũng nhất định phải về Hồng Mông Giới, muốn về Hồng Mông Giới, bước thứ nhất liền muốn trở lại Vĩnh Sinh Điện, hiện tại hắn hệ thống biến càng thêm trâu bò, hắn hiện tại không cần chuẩn bị cái gì, chỉ cần mang theo giết người hệ thống tăng level, về Hồng Mông Giới hắn liền có thể từng bước đem Huyền Đế đạp cho chết ở dưới chân. La Mị các nàng hiện tại thế nào? Hiên Viên Ly Nhi xong chưa? Huyết Nguyệt Nữ Vương thế nào rồi? Những huynh đệ kia thế nào rồi? Long Phi trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không mong nhớ, nơi này cũng có lo lắng, thế nhưng hắn nhất định phải rời đi, đi về thần tông đại điện đường cũng không xa, thế nhưng từ Long Phi nói ra những câu nói này thời điểm, tốc độ liền biến chậm, Huyền Ngọc hồn vía lên mây, mỗi đi một bước đều rất chậm, Huyền Hộ trong mắt vẫn là như vậy lạnh lẽo tuyệt tình, thậm chí so với trước đây càng thêm tuyệt tình lạnh lẽo, nàng nội tâm đối với nam nhân thống hận càng thêm nồng nặc. Nếu như có thể, nàng thật muốn cầm đàn ông của toàn thế giới cho giết sạch, Long Phi cũng không dục, đi từ từ, hắn trong lòng cũng là không muốn, cái này có thể là hắn ở trên thế giới này cuối cùng một đoạn đường, Long Phi chậm lại tốc độ, để thần tông trong đại điện chờ những kia trưởng lão rất là dày vò. Làm sao làm, ê? Liền một tí tẹo như thế bậc thang, làm sao muốn lâu như vậy? Hắn ở làm cái gì? Tốc độ chậm lại là mấy cái ý tứ à? Có muốn hay không phái người đi thúc một thoáng à? Như vậy muốn chúng ta chờ đợi lúc nào? Tông chủ, không bằng chúng ta giết ra ngoài. Ta liền không tin chỉ là một cái Huyền các chủ còn có thể phiên thiên hay sao? Chờ là dày vò, đặc biệt Long Phi cầm tám tuyệt trưởng lão cùng thần võ phong chủ giết chết sau khi chờ đợi thì càng thêm dày vò. Bên trong cung điện những này trưởng lão có chút ngồi không yên, liền như con kiến trên chảo nóng, Diệp Vũ Thiên trong lòng cũng đình chỉ lửa, nặng nề nói. Tuy rằng ta không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, thế nhưng bọn chúng ta liền ở ngay đây chờ. ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng muốn làm chút gì quỷ. Mọi người đều yên tĩnh một chút. Hắn chậm lại tốc độ, vậy chúng ta liền lại thương lượng một chút đối sách, hắn có thể hấp thu nuốt chửng tinh nguyên, vậy như thế nào đối phó? Diệp Vũ Thiên động viên đông đảo trưởng lão, hắn không muốn lại phái người ra đi chịu chết, hắn phải ở chỗ này ra nhìn rõ ràng Long Phi tất cả, nhất định phải tìm tới Long Phi nhược điểm, cũng nhất định phải biết Long Phi đến tột cùng muốn Thất Viêm Hoa làm cái gì, Thất Viêm Hoa tác dụng đến cùng là cái gì, hắn phải biết, không phải vậy, tất cả những thứ này đều là uổng phí tinh lực. Một đoạn nguyên bản chỉ có thời gian nửa tiếng liền có thể đi tới lộ trình, dùng đầy đủ 3 tiếng, lúc này đã là hoàng hôn, Huyền Ngọc chạy đi một chỗ nghỉ ngơi đình trước, kê tà dương đình. Đẹp quá à! Huyền Ngọc nhìn phía tây ánh nắng chiều, màu đỏ rực ánh nắng chiều khắc ở trên gương mặt của nàng, đỏ chót, càng thêm diễm lệ rung động lòng người. Huyền Ngọc nhìn mặt trời đỏ chậm rãi hạ xuống, lẩm bẩm nói, kê thật sự hy vọng vĩnh viễn ngừng vào đúng lúc này à! Huyền Hộ cũng chậm chậm đi lên. Nhìn ánh nắng chiều, lạnh như băng nói, vì vĩnh viễn dừng lại có thể làm sao? Thời gian có thể dừng lại, lòng người nhưng không thể. Lôi Cương nhà nhạt một tiếng, nói, Ê thiếu gia, mặt trên chính là thần tông đại điện. Long Phi đi vào đình, đi tới giữa hai người, hai tay ôm các nàng eo thon nhỏ, nhà nhạt một tiếng, nói, Ê thời gian không thể đình chỉ, lòng người cũng sẽ biến, biển sẽ khô, thạch sẽ nát. Thế nhưng trái tim của ta sẽ không thay đổi. Chờ ta hết bận sự tình, ta nhất định sẽ trở về. Ta thề với trời. Long Phi thật lòng nói, Huyền Ngọc gò má nhìn Long Phi, nói, Long Phi ca ca, là có thật không? Huyền Hộ lãnh băng băng một tiếng, nói, y vĩnh viễn không nên tin nam nhân miệng. Long Phi nói, không tin. Một cái ôm sát Huyền Hộ, đem Huyền Hộ nửa người chết khẩn trong lồng ngực. Long Phi mạnh mẽ hôn hôn đi, điên cuồng đòi lấy, điên cuồng nghiền ép, cực kỳ bá đạo, khiến người ta nghẹt thở. Một lúc lâu, Long Phi nói, hiện tại tin sao? Huyền Hộ thở hồng hộc, ngực chập trùng, nói, y không tin. Như trước rất quật cường, Long Phi nói, ngươi sẽ tin. Huyền Ngọc nói, Long Phi ca ca, ngươi mang chúng ta cùng đi chứ? Y mang bọn ngươi đồng thời. Long Phi trong lòng rùng mình, có thể không? Tùy ý cửa chỉ có thể vì nàng một người mở ra, thế nhưng có thể dẫn người đồng thời về Vĩnh Sinh Điện sao? Ngay khi Long Phi suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, đình phía trên một tên thần tông trưởng lão lửa giận hừng hực, nói, Ê tiểu tử, ngươi mụ nội nó còn đến hay không à? Ngươi đến thần tông là nói chuyện yêu đương sao?